chinh phục kiều thê khó thuần phục, chương 43, kiêu ngạo của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính cách của Hoàng Phủ Diệu Dương tuy nói là có chút cực đoan, nhưng chính là do hắn yêu thích lại tâm đầu ý hợp với cô từ việc hắn ở trên thuyền bố trí phương tiện giải trí liền có thể nhìn ra được nếu hai người không phải dùng phương thức trói buộc như vậy, cô không chừng có thể cùng hắn trở thành bạn bè chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web trên. Mặc kệ, lãnh tiểu dã vừa mới nói hai chữ, Hoàng Phủ Diệu Dương đã đứng dậy. Em đừng tưởng rằng tôi đang cầu xin em, nói cho em biết tiểu dã, mặc kệ em có đồng ý hay không, đời này kiếp này, em đều phải ở lại bên cạnh tôi. Cuộc đời lần đầu tiên cúi mình như vậy, lại chỉ đổi lấy một câu không thích của cô, hắn thật sự là chịu không nổi. Chỉ có thể dùng phương thức này duy trì sự kiêu ngạo cuối cùng của chính mình. Nếu cô còn mềm lòng, tên hỗn đản này cho rằng hắn là ai? Tôi đây cũng nói cho anh biết, Hoàng Phủ Diệu Dương. Lãnh tiểu dã kiêu ngạo mà nâng cằm lên, tôi không chán ghét anh, một chút cũng không chán ghét, bởi vì đến tư cách khiến tôi chán anh ghét đều không có. Bang, hộp nhẫn lập tức bị hắn bóp nát, nhẫn kim cương đá quý giá rơi ra, lăn trên thảm kéo sợi màu trắng, biến mất dạng. Hoàng Phủ Diệu Dương từ trên cao nhìn xuống lãnh tiểu dã, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra một trận đôm đốt tiếng vang. Như thế này, là muốn đánh mình sao? Cô ngước mặt nhìn hắn. Hoàng Phủ Diệu Dương hít sâu, mạnh mẽ dùng sức mà nắm chặt ngón tay rồi bước ra ngoài. Người đâu? Bá tước tiên sinh, một tên bảo tiêu lập tức liền chạy lại. Hoàng Phủ Diệu Dương giơ tay đấm một quyền, tên kia xui xẻo làm nơi chút giận trực tiếp bay đi, ngã trên mặt đất, mấy tên bảo tiêu đứng tại chỗ cũng không dám động, một đám rũ mặt trong lòng sợ hãi lại không dám trốn tránh. Canh chừng cô ấy, nếu để cô ấy rời khỏi giường nửa bước ta sẽ lấy mạng các ngươi. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web trên. Hoàng Phủ Diệu Dương thanh âm từ ngoài cửa truyền vào, lộ ra tức giận ngút trời. Phàm là người có mắt đều nhìn ra được hắn đang nổi bão bên cạnh, ai lại dám trêu chọc hắn. Bọn bảo tiêu một đám đều chủ động lui về góc tường, rũ mặt không dám nhìn thẳng hắn, sợ một ánh mắt sẽ vô tình chọc giận tên ôn thần này. Hoàng Phủ Diệu Dương một đường đi thẳng xuống lầu 3, lập tức tiến vào phòng bắn súng, cầm lấy súng, đối diện với bia di động liền bắt đầu bắn, liên tiếp bắn hơn 100 phát đạn. Ném xuống vỏ súng đã nóng lên, hắn xoay người lại chui vào phòng tập thể hình, phát tiết lên với bao cát đánh đến toàn thân nhễ nhại mồ hôi, áo sơ mi đều ướt đẫm. Hoàng Phủ Diệu Dương mới dừng lại động tác, vô lực mà ngồi vào cái đệm phía dưới, ném bao tay quyền anh đi, đem vùi đầu xuống, dùng tay bắt lấy tóc. Lão quản gia đứng ở cạnh cửa, nhìn bộ dáng của hắn, chỉ đau lòng mà lắc đầu, đang muốn đi qua khuyên giải an ủi, Hoàng Phủ Diệu Dương lại đột nhiên đứng lên. Cô ấy có ăn cơm không? Nhà đầu kia chỉ ăn qua bữa sáng, hiện tại đã lâu như vậy, nhất định là đã đói bụng. Người hầu có đưa vào nhưng tiểu thư, không chịu ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Diệu Dương bàn tay lại lần nữa nắm chặt, cô đây là cố ý chống đối với hắn đúng không? Xoay người, hắn đi nhanh lên lầu. Phòng ngủ trên lầu, người nữ giúp việc dâng lên bữa tối, mỉm cười hướng lãnh tiểu dã mà đưa, trong miệng luyên thuyên nói tiếng Ả Rập gì cô nghe không hiểu. Lãnh tiểu dã lại một lần nữa đem bữa tối đẩy ra. Tôi thật sự không đói bụng, ngay sau nửa đêm cô liền phải bắt đầu hành động, hiện tại thời khắc mấu chốt này, không thể nào có thể tùy tiện ăn đồ Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tới. Cô cự tuyệt Hoàng Phủ Diệu Dương cầu hôn, ai biết hắn có hay không lại giống như buổi tối hôm đầu tiên hạ dược như vậy với cô, buổi tối hôm nay cô cần phải bảo vệ tuyệt đối sự tỉnh táo. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web chê bước chân dồn dập vang lên, là Hoàng Phủ Diệu Dương đi đến. Cách chương.